Thưa đại chúng, hôm nay mình sẽ học hai chương của kinh 42 chương, tức là chương 30 và chương 31. Hai chương này có một cái chủ đề, đó là đoạn trừ các duyên và cội gốc của ái dục. Cái chủ đề này mình gặp rất là nhiều lần trong kinh 42 chương. Và nếu kiên nhẫn các vị đếm thử thì các vị thấy nó chiếm cái số lượng tới 1/3 trong 42 chương. Thưa đại chúng, là từ cái thông số như thế, mình có thể nhận diện được rằng Đức Thế Tôn đương thời rất là quan tâm đến cái sinh hoạt tu học của tỳ kheo. Và cái vấn đề quan trọng nhất, nó làm trở ngại cho con đường thực tập, hoặc là nó giúp ta thăng tiến trên đời sống tâm linh, đó là vấn đề ái dục. Ái dục mà thô, đó là cái chuyện rất là bình thường, ai cũng biết. Nhưng ở đây, thưa các vị, là đã là người xuất gia thì chúng ta đi đến cái tầng rất là sâu thẳm của ái dục, tức là bên trong của tâm thức, chứ không phải là cái tầng thô nữa. Đời sống của người xuất gia, tức là ta xả ly gia đình, xả ly người thân, sống độc thân. Bên ngoài, đời sống nó biểu hiện được cái sự thanh tịnh và xả ly dục nhiễm. Nhưng mà điều mà trong văn học của kinh 42 chương đặt nặng, đó là loại trừ được ái nhiễm dục lậu từ trong tâm thức, đó là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên 42 chương mà có tới 1/3 của văn bản này, Đức Phật đặt nặng về vấn đề là loại trừ ái dục. Và hai chương này, chương 30 và 31, thì chúng ta sẽ khai thác về những cái duyên tạo thành cái sự vướng vắt, đắm nhiễm và nổi chìm của ái dục. Và chúng ta cũng khai thác cái gốc của nó, tức là cái hạt nhân rất là chính yếu của vấn đề ái dục. Hai cái vấn đề này nó nằm trong chương 30 và 31. Chương 30 nó nằm ở cái phần loại trừ những cái tập nhân thôi, những cái yếu tố phụ thuộc, nó tác động, nó sinh khởi ái dục trong tâm ta. Đó là nội dung của chương 30. Chương 30 nguyên văn nó như thế này: Phật ngôn, phù vi đạo giả như bị càng thảo. Phật ngôn, phù vi đạo giả như bị càng thảo. Quả lai tu tị, đạo nhân kiến dục tất đương viễn chi. Ở đây có một số vị học chữ Hán, mình viết cho có chữ, nhưng mà các vị có một cái văn bản chữ Hán, các vị dò theo thử. Phù nó là khởi ngữ từ thôi, nó không có nghĩa. Vi đạo giả tức là người tu hành. Như bị càng thảo, chữ bị này là chất đầy, như người chất đầy cỏ khô vậy đó. Hay là như chiếc xe đang chở cỏ khô, chở rơm bên trong vậy đó. Quả lai tu tị, khi mà chiếc xe nó chở rơm cỏ khô như thế thì nó thấy lửa tới là nó phải chạy trốn thôi. Một cái chút than của gió nó bay, nó gửi đến là đủ cháy cái xe kia rồi. Và từ cái ví dụ đó, Đức Phật quy chiếu lại là đạo nhân kiến dục tất đương viễn chi. Tức là người tu chúng ta mà thấy ái dục thì phải xa lánh đó. Chi là đại danh từ chỉ cho ái dục. Đạo nhân kiến dục tất đương viễn chi là ắt phải, quyết phải. Thấy nó tới là phải xa lánh. Thưa đại chúng, là chúng ta đều là những người sinh trong cuộc đời bằng cái hạt mầm của ái dục để có mặt trong nhân gian. Chưa phải ai là thánh cả. Cho nên cái người thông minh nhất là cái người ngăn chặn những cái duyên nó tác động để nó sinh khởi ái dục. Người thông minh nhất là người trừ ngăn chặn cái duyên bên ngoài nó đến. Và các vị nhớ cho một điều là khi mà nó đã thành đống lửa cháy rất là lớn mạnh trong tâm thức ta, lúc bây giờ mà mình trị liệu thì nó rất là muộn. Cũng giống như là mình không có ngăn bệnh được, để cho bệnh nó đã phát sinh trầm trọng, thế thì chữa trị mất rất là nhiều thời giờ. Thân sinh lý mà bệnh, chữa trị nó dễ hơn tâm thức. Tâm thức mà nó bệnh thì chữa trị rất là lâu. Ví dụ như mình chữa lành rồi thì nó vẫn còn những cái ấn tượng, những cái kỷ niệm, nó hằng trong tâm thức rất là lâu, khó gột vô cùng. Và cái nguyên tắc, thưa các vị, cái nguyên tắc là cái gì càng mịn bao nhiêu, sức mạnh càng lớn bao nhiêu. Cái gì mà thô, dễ nhận biết, cân đong đo đếm được, cái sức mạnh nó không có lớn. Cái gì càng tinh bao nhiêu, nó vô hình bao nhiêu, thì cái sức tàn phá của nó càng lớn bao nhiêu. Cho nên ta hãy ngăn chặn nó từ cái hạt mầm rất nhỏ của sự sinh khởi trong tâm thức. Điều đó rất là quan trọng. Và có những cái từ ngữ mà mình chia sẻ để các vị nắm một chút cho vui. Mình sẽ đi vào vấn đề thứ nhất. Đó là đoạn trừ các duyên sanh khởi của ái dục. Nó có tới 4 duyên và 6 nhân. Mình đi vào cái kho rừng chữ nghĩa này là các vị thấy là trong văn học Phật giáo, các cái bộ A Tỳ Đàm, tức là luận thư của đạo Phật, họ chia sẻ rất là chi tiết, rất là tinh vi. Và mình chịu khó đi vào những cái lĩnh vực này thì các vị thấy là nó rất là hay, ứng dụng trong cái ngành tâm lý học rất là sâu sắc. 4 duyên, cái duyên đầu được gọi là nhân duyên. Nhân duyên là gì? Là cái duyên của nhân, cái duyên chính yếu để làm phát khởi cái nhân đó ra, gọi là nhân duyên. Tức là những cái điều kiện nè, hoặc là những cái yếu tố mà nó trực tiếp nó đưa đến cái kết quả thì ta gọi đó là nhân duyên. Ví dụ như mình, tâm của mình nó đầy ái nhiễm, đó là nhân ở bên trong. Nhưng mà không có cái duyên bên ngoài trực tiếp làm phát sinh thì không thể phát sinh được. Cho nên cái duyên trực tiếp bên ngoài là có một người, hay một cảnh vật, một bông hoa, hay là một bài nhạc, nó tác động, nó làm cho tâm thức mình vướng mắc vào, thì cái duyên trực tiếp đó ta gọi là nhân duyên, đó là duyên đầu. Cái thứ hai là đẳng vô gián duyên. Tức là cái duyên đó nếu nó chỉ xuất hiện một lần rồi nó dừng lại hoặc nó biến mất, thế thì không có tạo điều kiện để mình phát sinh ái nhiễm được. Nhưng mà cái duyên này nó tái hiện đi, tái hiện lại rất là nhiều lần, nó không chịu ra đi, gọi đó là đẳng vô gián duyên. Tức là cái duyên đó nó liên tục, nó tác động tới, gọi là đẳng vô gián duyên. Ví dụ như mình phát sinh cái tâm vướng mắc với cái đối tượng nào đó, nhưng mà đối tượng nó nửa tháng mới đến một lần, thì cái duyên đó nó không có tạo thành sự vướng mắc. Xuất hiện rồi nó biến mất, nó nhạt nhòa đi, nhưng mà nó lại có mặt rất là thường, cứ đi ra đụng mặt, đi vào đụng mặt, đi ra đụng mặt, đi vào đụng mặt, thì cái duyên ấy nó phát sinh ái nhiễm trong ta. Cái duyên mà nó liên tục vậy là đẳng vô gián duyên. Mình phân tích cái điều này kỹ thì các vị thấy mình rất là dễ loại trừ cái duyên sinh khởi của cái tâm vướng mắc. Và cái mặt tích cực của nó, khi mình biết rõ những cái duyên để nó hình thành, cái chất liệu chìm đắm khổ đau đỏ đài, thì mình cũng từ bốn cái duyên này mình giúp cho mình tăng trưởng, phát triển, nuôi lớn được cái tâm bồ đề từng ngày. Nó hai mặt tiêu cực và tích cực trong cái duyên này. Không hề có cái sự phát sinh nào mà không được tác động liên tục mà phát sinh cả. Phát sinh của một câu nói giận hờn, một cái nhìn cay đắng, hay là một cái cử chỉ một cái cử chỉ làm tổn thương, nó đều do cái duyên tác động để tâm thức nổi sân si liên tục mình mới khởi. Mình khởi ý niệm giận rồi ý niệm nó biến mất, nó không có trở lại, thì chắc chắn là ta không có điều kiện để tạo thành cái nỗi tổn thương cho ai cả. Tất cả mọi cái con đường của phiền não nó đều đi vào từ cái duyên thứ nhất và duyên thứ hai này. Thứ ba là sở duyên duyên, tức là những cái điều kiện phụ thuộc vào cái duyên nữa. Ví dụ như cái duyên này là duyên chính, và một cái duyên chính, một cái yếu tố chính nó chưa đủ làm nên bao nhiêu cớ sự, cho nên nó phải có nhiều cái yếu tố phụ đi vào nữa. Những yếu tố phụ đó nó giúp cho cái duyên này trưởng thành, ta gọi là sở duyên duyên. Có dễ hiểu không? Ví dụ như thế này. Ví dụ như tôi khởi tâm tôi đam mê nhạc, tôi đam mê phim. Bên trong cái hạt giống thích coi phim mà động của tôi nó rất là lớn. Tôi có điều kiện tôi đi xuống phố, đó là cái duyên ban đầu. Nhưng mà nếu chỉ có cái điều kiện đi xuống phố không thì nó chưa hình thành được, nó chưa giúp cho tôi có đủ cái điều kiện để có thể ôm được một chồng phim đem về. Phải không? Nó có cái điều kiện phụ là thế nào? Thưa, có một anh cư sĩ, anh cũng khoái coi phim như tôi. Cái anh nói thầy đi vô tiệm phim rất là khó coi, người tu, rồi pháp chế của tu viện Lộc Uyển cũng không cho phép thầy coi. Bây giờ thì về nhà con. Và về nhà con rất là thoải mái, cả một cái thư viện phim tha hồ thì lựa. Thì ta gọi cái đó là sở duyên duyên. Cái người cư sĩ đó là sở duyên. Còn cái tâm thức của ta là cái hạt nhân, nó đưa dẫn mình đến cái tình trạng thất niệm. Rồi đam mê phim, đó là cái duyên chính. Nhưng mà nếu một duyên chính thì nó không thành được. Đẳng vô gián duyên, nghĩa là cái người cư sĩ kia họ cũng thích có được một ông thầy tới nhà họ chơi và cùng coi phim để chia sẻ những cái hình ảnh rất là bạo động trong phim. Cho nên ảnh cứ tới liên tục, ảnh mời mình liên tục, gọi là đẳng vô gián duyên. Cái này, cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Cái thứ tư là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên tức là cái duyên này nó nuôi lớn từng ngày, nó không có dừng lại, nó bắt mình đi tới và càng ngày càng trưởng thành trong tâm thức mình. Tăng thượng và cái duyên nó nuôi dưỡng nó thêm lớn đó. Những cái yếu tố, những cái điều kiện nó nuôi lớn phiền não, nó nuôi lớn khổ đau, nó nuôi lớn cái tâm thức ái nhiễm của mình, nó thúc đẩy mình đi về cái hướng rất là tiêu cực. Đó gọi là tăng thượng duyên. Mình đã mê coi phim rồi, gặp người giúp cho mình, chở mình về nhà coi phim nữa, là nó đủ được ba duyên rồi. Rồi cái niềm đam mê nó càng ngày, cứ mỗi một lần coi một cái phim, cái nó tưới trong ta cái hạt giống đam mê nhiều hơn. Và cứ thế cái lần lần mình nghĩ là ở Lộc Uyển không có cái điều kiện để chơi một cách thoải mái, cho nên mình có một cái chùa mới, mình làm chủ thì mình tha hồ. Và cái yếu tố đó, thưa các vị, nó đưa dẫn mình đến cái chỗ là càng ngày bồ đề tâm càng lùi. Ta gọi tất cả những cái điều kiện ấy, nó vung trồng, nó vung phân bón nước, nó làm cho cuộc đời mình càng ngày càng chìm. Gọi là những cái duyên nuôi dưỡng, nuôi lớn. Và đoạn trừ các cái duyên sinh khởi ái dục, là xin các vị lưu ý cho những yếu tố này. Bốn cái duyên này nó có mặt hầu như rất là rộng. Nếu tâm thức mình mà nó lơ là một chút, mình không có nhận diện được nó, thì tức khắc là nó có mặt ngay à. Tu hành, thưa, nó dành cho những người có một cái tâm thức rất là bén à, rất là nhạy. Cho nên Đức Thế Tôn nói, giáo lý của ta là giáo lý giác ngộ. Giáo lý giác ngộ có nghĩa là dành cho người có cái tâm thức rất là bén nhạy. Trên con đường tu mình tiến đạo ở mức, ở cái bình diện thường như niềm tin, lễ bái, cúng dường, làm lành, lắng giữ, vân vân, rất là dễ. Nhưng mà đi vào cái sâu sắc là loại trừ cái ô uế của tâm, chuyển hóa nhận thức của mình, làm cho đời sống mình mỗi ngày một thăng hoa. Thưa, nó đòi hỏi ta phải vận dụng trí tuệ, chứ không có con đường khác. Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Cái tuyệt vời của Đạo Phật là trao cho mình cái quyền tự quyết về cuộc đời mình. Anh là thượng đế của anh, không ai thò bàn tay vào cuộc đời anh để sửa sai giùm anh hết. Hạnh phúc hay khổ đau anh nắm trong bàn tay. Anh có quyền làm cho cuộc đời anh hạnh phúc, có quyền làm cho cuộc đời anh khổ đau. Anh có quyền chấp cho anh đôi cánh để bay vào thiên đường lòng lộng. Anh cũng có thể bẻ gãy chân anh nên rớt xuống địa ngục tối tăm, do anh làm đấy mà thôi. Cái tuyệt vời giáo lý Đạo Phật là như vậy. Và nhìn vào bốn cái duyên này thì các vị đủ thấy là từ duyên nó đưa đến sự hủy hoại, nó bào mòn tâm Bồ Đề tới từng ngày. Nhưng mà nếu ta thông minh thì cũng từ những cái duyên này ta phát sinh được tuệ giác từng ngày, ta nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, ta lớn từng ngày. Điều này nó có mặt trong bàn tay của chính ta, do ta làm lấy. Đó là bốn duyên. Bây giờ mình nói đến sáu nhân. Cái nhân đầu là gọi là năng tác nhân. Mấy cái từ này nó hơi chuyên môn, không biết Pháp Khôi có chọn được từ dịch không biết. Tức là cái nhân, ví dụ như đó là cái hạt mầm đấy. Nhân là hạt mầm, là cái năng lực phát sinh tự hữu của hạt mầm nó có, gọi là năng tác nhân. Ví dụ như cái hạt mầm của cây thông thì nó có một khuynh hướng là nó sẽ lên cây thông. Tự thân nó có cái chất đó. Cái hạt mầm của cái trứng chiên thì nó có cái khả năng là nó sẽ sinh ra một con chim con. Rồi hạt mầm của một con người thì có một cái khuynh hướng là tìm kết hợp với một người để cái sự sống nó được kế thừa. Thì cái nhân chính từ bên trong, cái hạt mầm chính nó thúc đẩy, thì ta gọi là năng tác nhân. Ở đây thì nó có chia làm hai loại thế này. Một là cái loại sức mạnh tự sinh, có sức mạnh tự hữu. Ví dụ như hành tinh này, nó có sức mạnh tự nhiên là mặt đất thì sanh ra cỏ cây. Con mắt này nó có cái sức mạnh tự nhiên khi ta mới sinh là mở ra là tiếp xúc với sắc màu. Và dần dần cái sự cảm nhận của ta về sắc màu, ta phân mình định được là màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đẹp, màu xấu, vân vân. Đó là cái sự phát sinh về sau. Như ban đầu cái nhân chính của nó là mở mắt là tiếp xúc được sắc màu. Đó là sức mạnh tự hữu, nó có ở trong cái hạt mầm của nó. Cái thứ hai là nó không bị cái tính chất ngăn trở làm chướng ngại, không chướng ngại sự sinh trưởng. Ví dụ như hành tinh này, sức mạnh tự hữu của nó là sinh ra mặt đất. Và cái không gian mênh mông này nó cũng có cái sức mạnh tự hữu của nó là quãng không, cho nên nó không có chướng ngại bất cứ một sinh vật nào có mặt, không có chướng ngại cho cái sự có mặt hình thành của các loài cây cỏ. Nó có hai tính chất nó cùng ở trong cái loại sức mạnh tự hữu của hạt mầm này. Ví dụ như trong cái hạt mầm của một cái trứng gà, cái sức mạnh tự hữu bên trong của nó là nó sẽ kết tinh thành một con gà. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai không chướng ngại sự sinh trưởng, nghĩa là cái vỏ của nó cân đối với cái trứng bên trong. Đấy, khi con gà vừa lớn, mẹ nó có mổ giùm hay không mổ gì, tự nó cũng làm vỡ cái trứng kia để sinh ra con. Dường như cái môn học này hôm nay tôi đi vô hơi nặng nề một chút, phải không? Tại vì nó đi vô những cái từ ngữ rất là chuyên môn. Nhưng mà các vị đi một chút cho vui, để biết vài điều trong từ ngữ Phật học. Cái thứ hai, thưa các vị, cái nhân này nó có một cái tên là câu hữu nhân. Câu hữu cũng gọi là cộng sanh nhân nữa. Tức là những cái nhân đó nó cùng sinh trưởng với nhau một lần. Ví dụ như người ta dựng ba cái cây lại, cái tự nó đứng vững được trong cuộc đời, gọi là cộng sanh nhân. Nhiều cái nhân nó cùng hợp lại để nó sinh trưởng. Cái thứ ba là đồng loại nhân, là cái nhân nó cùng một chủng loại. Ví dụ như trong tâm thức của ta, nó có ba loại hạt giống. Một là hạt giống lành, hai là hạt giống dữ, bất thiện, ba là hạt giống vô ký. Và ba cái loại hạt giống này nó thường tương ưng với những cái duyên nào hợp với nó bên ngoài để nó phát sinh, gọi là đồng loại nhân cùng tương ưng với các loại duyên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những cái tâm hành như lành hay dữ hay vô ký này, nó có nhiều dạng tâm thức, nó cùng tập hợp lại, nó gom bè bạn lại để nó cùng làm phát sinh cái lành. Ví dụ như cái lành của cái miệng mà phát sinh một lời lành, thì nó do nhiều yếu tố tâm thức lành bên trong hợp lại để phát sinh cái miệng nói lời lành. Rồi cái nhìn của mình nó té lửa căm hờn, nó do cái sự phát sinh của rất là nhiều tâm hành bên trong để nó hợp lại, nó thúc đẩy, nó làm cho cái nhìn mình đổ lửa căm hờn. Và cái vô ký cũng vậy. Những cái hạt mầm bên trong tâm thức của ta, nó có một cái khuynh hướng là cùng một loại thì nó hút với nhau để nó tạo thành cái lực lượng mạnh. Cái đó ta gọi là những cái hạt mầm cùng một chủng loại. Cái thứ tư là tương ưng nhân. Thưa, mấy cái này đã trong Thành Di Thức Luận, Thành Thật Luận, Đại Tỳ Bà Sa Luận, mấy cái vô luận nó rất là dày. Họ phân tích hành tướng của nhân và duyên của tâm sở rất là chi ly. Tôi buồn tôi lật ra, tôi kiếm vài ba chữ để cúng dường cho các vị ghi chép cho vui. Nhưng mà cái vấn đề chính của chúng ta nó không phải là những vấn đề chữ nghĩa này. Vấn đề chính là chúng ta nhận diện được những cái hạt mầm trong tâm thức của ta và những cái điều kiện, những cái yếu tố nó hỗ trợ, nó làm phát sinh hạt mầm á nhiễm trong tâm thức ta để loại trừ. Nhưng mà viết chút xíu vậy để cho các vị thấy là cái rừng tâm lý học của Đạo Phật nó rất là mênh mông và nó rất là chi ly. Họ phân tích kỹ ghê lắm, nó rất là hay. Pháp Câu dịch theo kịp không? thứ tư. Rồi. Thưa, mình phân biệt giữa cái đồng loại và cái tương ưng trước để cho các vị có một cái khái niệm trước rồi đó. Đồng loại tức là cùng một thể loại thì nó sinh khởi. Tương ưng là có khi không cùng một thể loại, nhưng mà cái sức mạnh của cái hạt mầm, hoặc là vui hoặc là buồn bên trong ta, nó rất là mạnh, nó lôi kéo cái kẻ khác cùng sinh khởi với nó, thì gọi đó là tương ưng. Cái nào mà có sức mạnh yếu hơn nó có thể đè bẹp, nó có thể loại trừ, và nó có thể rủ rê làm bè bạn của nó, thì nó mời lại để tương ưng cùng nó, gọi là tương ưng. Ví dụ như trong tâm thức ta nó khởi một cái ý niệm thiện, và cái ý niệm thiện này nó rất là mạnh, cho nên nó lôi kéo được tất cả những cái ý niệm bất thiện, như là mình sắp sửa giận, mình sắp sửa buồn, mình sắp sửa nói những lời tổn thương ai. Nhưng mà do cái thiện tâm bên trong của mình rất là lớn, cho nên nó có khả năng nó lôi kéo tất cả những cái tâm hành kia cùng xuôi về một hướng với nó. Tương ưng, cái nhân tương ưng là như thế. Cái thứ năm gọi là biến hành, là nó đi khắp hết. Biến hành nhân. Thưa, cái biến hành này nó khác với đồng loại nhân, khác với tương ưng nhân ở chỗ là nó chỉ đi trong cái lĩnh vực của phiền não, của nhiễm ô, nghi ngờ nè, sầu khổ nè, bất an nè, hờn giận nè, bạo động vân vân. Những cái tâm hành đó thì cái nhân biến hành nó đều đi khắp để nó liên kết, gọi đó là biến hành nhân. Và cái thứ sáu gọi là dị thục nhân. Dị tức là cái hạt nhân này nó có khả năng là nó duy trì, nó kéo dài, nó làm cho nó giữ gìn cái hạt mầm của giận, của buồn, của bất an từ đời này, nó truyền luôn cho tới mai sau, để nó trở thành một cái quả sầu khổ trong tương lai, gọi đó là dị thục nhân. Có những cái hạt nhân nó phát triển hiện tại, nó hình thành cái quả hiện tại, nhưng mà có những cái nhân mình gieo bây giờ có khi trải dài rất là lâu xa, nhiều kiếp ta mới gặt được cái quả đó, gọi là dị thục nhân. Có khi cái hạt nhân gieo quá khứ rất là xa xưa, rồi mãi tới trăm kiếp sau mới gặt cái quả, gọi là dị thục nhân, là như vậy. Đó là bốn duyên và sáu nhân. Các vị ghi cho nhớ những cái yếu tố và đôi khi cần mình nhận diện đó. Thục ở bên là chữ hưởng, đây là chữ phàm. Thục là chín mùi á. Dị là khác biệt, tức là nó khác thời, khác xứ, nhưng mà nó chín. Khác thời là thời gian kéo dài rất là xa, nhưng mà cái nhân đó nó sẽ làm gặt được cái quả, gọi là khác thời. Khác xứ nghĩa là mình gieo hạt mầm nơi này, nhưng mà nó di chuyển qua những cái vùng đất khác, những hành tinh khác, nó chín, gọi là khác thời. Dị thời nhi thục, dị xứ nhi thục. Nó rất là chi ly trong cái ngành tâm lý, và họ phân tích rất là hay. Có điều đi vô nhiều quá các vị ngủ luôn. Đi chút chút cho vui thôi ha. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là mình chia sẻ về các cái duyên nó làm phát sinh ái dục. Có bao nhiêu duyên để nó phát sinh ái dục? Thưa, đầu tiên mình nhận diện là các cái đối tượng của sáu căn. Đối tượng sáu căn nó gồm có sáu trần. Có một vị thiền sư, ông trả lời một thiền sinh một câu hỏi rất là hay. Thưa thầy, làm thế nào giải thoát? Làm thế nào mà con thông dong, con không vướng mắc, con không có sầu khổ, con không có bất an? Vì thầy nói là tâm không dính cảnh thì giải thoát. Mắt của mình nó tiếp xúc với sắc màu thì nó dính hay là chưa dính? Ví dụ như các vị nhìn bông hoa màu hồng, dính chưa? Làm sao mới dính? Thưa, hôm trước hôm ở Đuốc Tệ mình chia sẻ về cái vòng tròn 12 nhân duyên đó. Bữa nay mình lặp lại để cho các vị nhận diện kỹ. Ví dụ như 12 nhân duyên nó gồm có vô minh phải không? Hành phải không? Thức phải không? Danh sắc phải không? Lục nhập ha. Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử. Trước tiên mình lưu ý là cái từ sanh lão tử này nó đại biểu cho bao nhiêu thứ, chứ không phải chỉ có sinh lão tử thôi. Tức là những cái sầu bi khổ ưu não của đời sống, giận hờn, phiền não, bất an, sao động, lo lắng, ưu tư, bạo hành, cô đơn, vân vân, nó đều có mặt ở trong cái vòng tròn sanh lão tử này. Tất cả cái phiền não phát sinh, ta gọi nó là cái cụm cuối của vòng tròn 12 nhân duyên. Và cái phần đầu vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Danh sắc mình chưa cần nói, mình nói ngang đây thôi. Mắt của mình mở ra tiếp xúc với sắc màu thì cái đó là cái con đường thứ nhất của nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sanh ra nhãn thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc thì ta gọi đó là lục nhập. Năm cái căn đầu, như mắt mình tiếp xúc với sắc màu, tai mình tiếp xúc với tiếng, rất là dễ nhận diện. Nhưng mà ý của mình nó nằm sâu hơn, nó làm chủ của cái lục nhập này. Và ý nó nằm một phần ở cái tiếp xúc với những cái thông tin từ mắt, tai, mũi, lưỡi đưa về. Một phần nó phát sinh cái cảm thọ nữa. Cho nên lục nhập qua xúc, qua thọ này, thưa đại chúng, là ở cái bình diện cảng, đó là cái sự tiếp xúc của năm căn. Nhưng mà bình diện sâu, khi có mặt của xúc và thọ thì cái ý căn nó đi vào, ý thức chen vô. Tôi lặp lại này. Cái xúc mà mắt mình nhìn sắc màu, nó là cái tiếp xúc rất đơn thuần, nó nằm ở bình diện vật lý thôi. Nó chưa có phát sinh cái gì gọi là ái nhiễm trong tâm thức ta cả. Từ cái lục nhập đến xúc này, cái quãng đường rất là ngắn. Tại vì mở mắt ra là tiếp xúc liền. Cho nên cái tiếp xúc bình diện vật lý chưa phát sinh cái điều gì đáng cho chúng ta ngăn chặn, nhận diện và phiền hà cả. Nhưng mà khi cái tiếp xúc ấy nó có cái ý thức mình chen vô, tức khắc là có cái cảm thọ của vui, của buồn, của đẹp, của xấu phát sinh. Và khi ý thức mình nó chạm vào màu sắc, ví dụ như cái con đường thế này, mình dễ nhận biết nè. Mắt của mình nó nhìn thấy sắc màu, cái thần kinh thị giác của mình nó thông báo cái thông tin về ý thức. Nó nói là trước mắt ta có một cái gì đó. Ý thức nó ra lệnh. Nó làm một công việc là nó vào cái kho dự trữ bên trong những cái dữ kiện về cái màu sắc, hình dáng của cái con mắt tiếp xúc đó. Nó đem ra cái thông tin, nó nói ồ, cái đó là hoa hồng. Do nó chạy vào kho, nó lục, nó đưa ra và nó báo cho nhận thức biết cái đó là hoa hồng. Chứ cái tiếp xúc đơn thuần vật lý này nó không hề nhận diện. Cái đó là cái bước đầu rất là ngắn, nó thông tin cho biết đây là hoa hồng. Và nó không chịu dừng. Ý thức nó làm thêm nhiệm vụ thứ hai là nó chạy vào kho, nó lục ra, nó nói là hoa hồng này quá khứ ta đã từng thấy ở bên làng Mai. Loại màu hồng rất là thơm, rất là đẹp, rất là nhiều cánh. Nó lục loại lần thứ hai, nó chưa đưa mình đến cái thọ và ái. cái nó chợt nhớ là năm xưa, năm nào đó đã từng ai đó đã từng tặng cái hoa hồng. Lúc đó anh đang mặc cái áo vest tông mà người ta cắm trong túi áo anh cái hoa hồng, và anh nhớ lại những kỷ niệm nó dính dáng rất là nhiều xung quanh cái hoa hồng. Là do gì? Anh chạy vào kho, anh lục ra cái kho tàng ký ức, anh đưa ra, và do vậy nó phát sinh cái cảm thọ vui buồn sầu tư bất an khổ não. Cho nên mình lặp lại là mắt mình tiếp xúc với bông hoa, cái sát na rất là ngắn đầu tiên, nó chưa phát sinh sầu bi khổ não gì cả, nó chưa phát sinh cái sự gì đắm nhiễm cả, không hề có cái tội vạ gì khi mình tiếp xúc với sắc màu, khi mình nghe âm thanh, khi mình nếm hương vị. Nó phát sinh một tràng dài, sau đó chừng một tích tắc là tâm thức mình nó bắt đầu nó hoạt động rất là mạnh. Và khi cảm thọ vui buồn phát sinh rồi thì cái gì mà vui, cái gì mà hạnh phúc mình giữ nó lại. Đó là cái đoạn đường phát sinh của ái. Cái gì mà nó gây khó chịu cho mình thì mình muốn loại trừ. Thì từ cái ái nó đưa đến cái chấp thủ, hoặc là muốn nhận lấy, hoặc muốn loại trừ. Và từ thủ này, thưa nó bước một bước rất là ngắn nữa, nó đưa mình đến cái trạng thái của tâm thức buồn, vui, khổ não, sầu bi, vân vân. Và mình trở lại cái câu nói của thiền sư. Thưa, cái giải thoát nó không thể tìm đâu ra cả, không thể có mặt ở nơi cái phương trời không có bóng người, không có bóng sắc màu, không có âm thanh. Giải thoát hay không, niết bàn hay không là ngay nơi đây. Anh nhận diện tất cả mọi sắc màu trước mắt anh, và anh đừng có để cho tâm thức anh nó chạy vào kho, nó lục lọi, nó chạy ra, nó báo tin, rồi nó chạy vào, chạy ra, nó thông báo cho rất là nhiều cái thông tin để anh, để tâm thức anh nó chạy về quá khứ, nó hướng tới tương lai. Thì cách đó là cách duy nhất mình cắt được cái vòng chảy của 12 nhân duyên. Và con đường tu đạo Phật, thưa các vị, là mình nói quanh một vòng để cho các vị ý thức một điều là nó chỉ có một cái mấu chốt rất là nhỏ để chúng ta thực tập thôi. Tức là làm thế nào nhìn mình mời gọi cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng cái lúc mình tiếp xúc với sắc màu. Nghe, mình mời cái năng lượng nhận biết chánh niệm tỉnh sáng ngay lúc đang nghe. Mà đừng để cho cái anh chàng ý thức anh chạy vào kho, anh lục lọi. Chạy vào kho lục lọi đó là cái điều tôi hình dung để chia sẻ. Nhưng chạy về kho lục lọi có nghĩa là đừng để cho ý thức nó phát sinh, nó nói thì thầm. Là các vị cắt được tất cả những cái sầu bi khổ não phát sinh phía sau. Các vị cắt được cái tiếng nói thì thầm độc thoại trong đây. Các vị cắt được cái tiếng nói thì thầm đối thoại bên trong, độc thoại bên trong. Tức khắc là mình an trú được tâm ngay sát na hiện tiền tỉnh tại thôi. Và cái phương pháp đó là cái phương pháp loại trừ tất cả các cái đối tượng mình tiếp xúc. Loại trừ tất cả những cái đam mê dính mắc của mắt, tai, mũi, lưỡi mình tiếp xúc với cảnh vật. Và mình lặp lại là tu không có nghĩa là ra đường mình nhắm mắt không nhắm nhìn ai, không có nghĩa là mình bịt lỗ tai không nhắm nghe, mà anh mở rộng mắt, mở rộng tai, tiếp nhận màu sắc, tiếp nhận âm thanh, nhưng mà mời được cái năng lượng nhận biết nó tỏ sáng ngay sát na hiện tiền. Đừng để cho ý thức mình chạy đi lục lọi ở đâu cả. Tức khắc là mình đang an trú trong cái chánh niệm hiện tiền, cũng có nghĩa là an trú trong tâm Phật bất sinh, và đoạn đứt được 12 nhân duyên này. Và từ cái pháp môn, từ cái cách thực tập như thế, mình định nghĩa ngược lại. Vô minh là gì? Vô minh là cái trạng thái mờ tối, không có mời được năng lượng nhận biết có mặt, gọi là vô minh. Có những lúc mình đi trong cuộc đời mà mình thần thức mình nó đi chơi, thân mình thì ở đây mà tâm thức mình nó đi nơi nào khác, gọi đó là vô minh. Và khi anh không mời gọi được năng lượng nhận biết có mặt tỉnh sáng ngay ra đây, tức khác là ý thức mình nó có một cái sự vận động thầm lặng, rục rịch, nó nhúc nhích, gọi đó là hành. Cái sự sao động của ý thức còn rất là mịn, trong cái vùng tiềm thức mênh mông, ta gọi đó là hành. Nó vừa chớm một cái ý niệm sinh khởi, nó vận động nhẹ thôi, gọi là hành. Thức là nó đã hiện thành sống mà, ta gọi là thức. Và hôm trước tôi nhớ là tôi ví dụ cái này bất chợt, nhưng mà tôi ví dụ rất là dễ hiểu. Hành, thức, danh sắc, nó có một cái quãng đường thế này. Ví dụ đây là mặt nước nè, đây là cái bong bóng nước nè. Hành có nghĩa là cái bong bóng nước nó đã bắt đầu di chuyển từ cái đáy hồ ở như này. Nhưng mà vì cái áp lực của nước rất là mạnh cho nên người ta không nhìn thấy được cái chiếc bong bóng nó di chuyển từ cái đáy hồ đi lên. Và tới gần đây á, thì càng gần hơn thì cái chiếc bong bóng nó càng nổi rõ hình hơn. Thì cái giai đoạn nó có được cái chút hình người ta nhận diện được gọi là thức. Cái giai đoạn mà nó vận động từ dưới này đi lên, nó rất là thầm và nó bị sức ép của nước, không ai nhìn thấy được, rất là mịn, cho nên gọi đó là hành. Và khi nó nổi lên đây được thì thưa đại chúng là phần trên gọi là sắc, phần dưới gọi là danh. Lúc này là cái ý thức của mình nó đủ lớn, mình có thể nhận diện được nó, thấy được nó, nó có chữ nghĩa rồi, cho nên ta gọi là danh. Và khi nó hiện thành cảm thọ rồi thì thứ gọi là sắc. Cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ sầu khổ, bất an, vân vân, thì lúc bấy giờ nó đã trường mặt lên trên mặt bằng của ý thức, ta nhận diện được gọi đó là sắc. Cho nên cái đoạn đường dài của 12 nhân duyên này, người xưa giải thích là từ vô minh cho nên mình nổi trôi sanh tử luân hồi. Ta hay giải thích nó ngắn trong một sát na hiện tại có 12 nhân duyên, nó trải dài. Và ta chỉ làm một việc là thắp sáng được chánh niệm ngay hiện tiền, tức là ta làm cho vô minh cắt đứt liền tức khắc. Cũng có nghĩa là ngang ở đây ta tiếp xúc với sáu trần mà mình đang an trú hiện tiền trong tâm Phật bản nhiên. Mình nói hơi nhanh, không biết Pháp Khâu dịch theo kịp không? Cho anh dịch ngược lại đó. Mọi cái nó đều phát sinh từ ý thức của ta cả. Vào thế kỷ thứ 8, thứ 7 hay thứ 8 gì đó, Hàn Quốc có một nhà sư rất là lỗi lạc, gọi là Ngài Nguyên Hiểu. Ông nhìn thấy cái tình trạng của Phật Pháp ở Hàn Quốc rất là suy thoái. Ông phát tâm qua Trung Quốc học đạo, mong rằng mang được cái giáo lý màu nhiệm Thiền Tông từ Trung Quốc về để chấn hưng Phật Pháp ở Hàn Quốc. Trên con đường lang thang qua Trung Quốc thì một hôm ông rất là khát nước, đi qua cái đồi vắng cho nên không thể ghé được nhà ai đi xin nước uống hết. Và mỏi mệt vô cùng, giữa lúc trăng soi xuống, ông thấy ở dưới này có một cái vũng nước. Cái ông mới cúi đầu xuống, ông thổi cái bụi trên lớp mặt và ông gục đầu xuống, ông uống nước ở trong cái vũng nước đó. Và bên cạnh tàn cây, ông nghĩ là thôi mình dừng lại đêm nay ở đây, sáng mai rồi tính. Uống nước vô thì nghe nước nó ngọt, nó mát, nó giống như là nước cam lồ, rất là thanh lương, làm cho lòng mình mát dịu và nghe sức khỏe mình nó nâng cao liền. Ông nghĩ đây là cái nước màu nhiệm Quan Thế Âm tặng cho ông. Cho nên ông ngồi lại bên cái cội cây đó, ông ngủ qua đêm và ông nghĩ rằng sáng lại để có thể chiêm nghiệm lại nơi này có còn nước nữa hay không. Tọa thiền ngủ một giấc tới sáng ra thức dậy nhìn lại cái chỗ nước mình uống qua ra đó là nửa cái chiếc đầu lâu nó đọng nước lại, chứ không phải là cái vũng nước gì trong sạch cả. Và nhìn vô thì thấy rõ ràng là nó không có tinh khiết giống như mình tưởng. Và ông bắt đầu ông muốn ủa mửa, mà qua một đêm rồi còn đâu nữa để mà mửa nó ra, uống nước trong cái đầu lâu. Và khi ông muốn móc cổ để cho nước bên trong nó ủa ra thì ông mới chợt nghĩ một điều là tâm thức mình hóa ra nó có khả năng kỳ diệu, nó sanh được mọi thứ. Khi ban đêm mình nhìn cái vũng nước trong trong cái đầu lâu này, mình nghĩ đây là pháp màu kỳ diệu của Quan Âm tặng cho mình. Cho nên mình uống, mình nghe thanh lương, nghe mát, nghe dịu, nghe lòng mình nó hưng phấn, nó phấn chấn lên. Sáng ra mình thấy cái đầu lâu, mình nghĩ là nước này rất là dơ, rất là ô uế, cho nên tự bên trong mình nó buồn mửa. Và ngay đó làm phát sinh trong tâm thức của ông một điều là mọi pháp đều từ duyên sinh cả, đều tâm ta sinh khởi cả. Thưa đại chúng, là tâm thức ta, nếu mà mình dừng được ngay cái sát na hiện tiền này, mời cái năng lượng chánh niệm về rọi sáng mọi tiếp xúc, mình tiếp xúc với sắc màu, tiếp xúc với âm thanh, tiếp xúc với mùi vị, tâm thức mình an trú được trong cái chánh niệm sáng rỡ hiện tiền thì thưa các vị là không hề có một cái phiền não, khổ đau, lo âu, bực bội gì có thể nhiễu loạn tâm thức của các vị được cả. Và cái năng lực tâm của các vị rất là hùng hậu, nó không có đến nỗi yếu đuối đến nỗi mà nó bị người ta nói một lời mình tổn thương, bị người ta nhìn một cái nhìn mình cảm thấy rất là khó chịu. Khi lòng mình rất là vững, cái năng lượng chánh niệm mình đủ vững rồi thì thưa đại chúng là những cái duyên nó phát sinh ái dục này không hề sinh khởi được. Người xưa có thể an trú giữa chợ phố ồn ào mà tâm vẫn thanh tịnh. Đi vào trong thương trường làm những doanh nhân mà họ không hề đam mê tiền bạc. Sống trong cõi dục mà lòng rất là thanh lương. Cho nên thưa các vị là những cái duyên nó phát sinh này, Đức Phật đặt ra như thế để cho chúng ta biết một điều là trong cái giai đoạn mà tâm thức mình còn rất là yếu thì mình phải cần tạo nhiều cái cơ duyên thuận lợi để an trú tâm. Nhưng mà khi các vị có một cái nỗ lực tu rất là vững rồi thì thưa đại chúng là mọi cái duyên bên ngoài đều trở thành thắng duyên để các vị làm đạo hết. Mình tu cho vững rồi, thế thì sống một mình giữa núi đồi hoang vắng cũng tốt, sống giữa hàng ngàn đại chúng cũng tốt, sống giữa già lam tịnh địa cũng tốt, sống giữa chợ phố ồn ào cũng không bị trở ngại gì cả. Nếu mình luyện được nội lực cho thâm hậu, tức là mình làm chủ được mình trong từng sát na. Làm chủ được mình trong từng sát na không có nghĩa là làm gì ghê gớm cả, mà các vị làm một việc là khi nhìn, các vị mời năng lượng chánh niệm về rọi sáng sát na hiện tiền, đừng để cho ý thức mình nó chạy vào bên kho nó lục lọi, đừng để cho cái tiếng nói thì thầm này nó rầm rì suốt cả ngày, đó gọi là người có năng lực mạnh. Chỉ vậy thôi. Không biết tới giờ chưa? Chưa hả? Mấy con tiếng đồng hồ thôi. Dạ quý vị ưng nghĩ chưa? Hôm nay thấy các vị lội núi về mệt quá chừng nè. Thưa, mình chia sẻ thêm một chút nữa về cái chủ đề này. Mình nói về cái sự phòng hộ. Thưa đại chúng, là trong sinh hoạt tu tập của chúng ta có cái từ rất là dễ thương, đó là cái từ hộ trì, không? Hộ trì sáu căn. Mình khéo giữ gìn, khéo phòng hộ để nuôi dưỡng sáu căn. Người xưa họ có những cái phương pháp thử nghiệm về cái nội lực của họ có vững hay không. Ví dụ như họ lâm cái cơn bệnh rất là nặng, Lúc đó là cái cơ hội để họ thử nghiệm coi là lòng họ có giữ được chánh niệm vững vàng hay không. Cái cơn đau bất ngờ nó đổ ập đến mình mà mình an nhiên, mình không mất chánh niệm, thì người đó là người có năng lực vững. Còn khi mình bệnh hoạn, mình đau ốm, mà lúc đó mình nằm một mình tủi thân, thì nội lực mình chưa có. Mình thấy sao không ai hỏi thăm mình hết trơn, mình nằm mình rất là tội, thì chưa có nội lực. Rồi những cái thử nghiệm để biết là mình có nội lực hay không là những cái lúc như mình giận, mình buồn, mình sầu khổ bất an. Lúc đó mà mình làm được một việc là khi cái giận đến mà mình nhận diện được cái giận là một cảm thọ, mình là năng lượng chánh niệm đang rọi sáng cái giận, nhận biết cái giận chứ mình không phải là cái giận. Mình nhìn cái giận như một người bố hay một người mẹ ngồi trong căn nhà rất yên bình, rất tĩnh tại, nhìn đứa con nó đang quậy phá lung tung, chứ mình không phải là đứa con quậy phá. Mình là bố của nó, là mẹ của nó. Thì người đó là người có năng lực vững vàng, không cần hộ trì sáu căn nữa. Còn nếu mình chưa được như vậy, nghĩa là năng lực tu mình còn yếu, thì thưa đại chúng là cái sự hộ trì vẫn còn rất là quan trọng. Và người ta có một thử nghiệm là ví dụ như mình tu pháp môn niệm Phật, bình thường mình niệm Phật được ít được nhiều chuyện nó không quan trọng, nhưng mà tới chừng cơ thể mình nó đột biến, nó bệnh, nó đau, mà lúc bấy giờ mình không cần phải gọi nai quanh quanh mà mình gọi cái tiếng niệm Phật liên tục có mặt, thì người đó có năng lực. Các vị thử nghĩ là lúc mình cái cơn đau nó đang đổ ập vào người của mình mà mình còn bình yên tĩnh tại mỉm cười nhìn cái đau là của thân chứ không phải là ta đau. Ta là năng lượng nhận biết cái đau của thân, thì lúc đó năng lực của mình rất là mạnh. Và lúc đó thì thưa mình có thể thách thức được với tử thần. Anh cứ đến nhà tôi chơi, anh ưng dẫn tôi đi thì mời vào nhà. Còn bây giờ mình chưa được như thế thì thưa cái vấn đề hộ trì sáu căn vẫn còn quan trọng lắm. Các vị thử làm một việc là các vị mướn một cái phim thiệt hay về các vị coi. Mà trong lúc cái giai đoạn rất là hay của phim là các vị vẫn nhận biết mình là người đang coi phim, tâm thức rõ ràng an trú được trong cái trạng thái chánh niệm hiện tiền mà không bị mất mình, không bị buồn vui của cái phim và những cái pha bạo động của cái phim nó làm cho mình đốn hôi tai, thì các vị giỏi. Còn mình mà nhìn bất cứ cái gì mình bị cuốn hút, bị mất vào đó, thì mình vẫn còn chưa phải là người giỏi, còn phải hộ trì sáu căn. Và thưa đại chúng là cái hộ trì sáu căn tôi chia sẻ như vậy để các vị thấy người tu chúng ta rất là cần thiết để giữ gìn sáu căn. Sáu căn là cái nơi nó dẫn mình đi vào cái cõi buồn vui ngút ngàn của đời người. Sáu căn cũng là nơi nó đưa mình đến giác ngộ, giải thoát, và nó nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Cái hướng tiêu cực mà mình không biết hộ trì đó là mình mỗi ngày mình tạo những cái duyên, nó tưới tẩm cái hạt giống buồn, bất an, thất niệm. Và cũng từ sáu căn mỗi ngày mà mình tạo được cái duyên để cho nó tăng trưởng hạt giống của niềm vui, của hạnh phúc, của trí tuệ, và nó nuôi dưỡng chánh niệm của mình càng ngày càng lớn, thì người đó giỏi. Cái điều này mỗi vị đều có cái sự thông minh để tự chọn cho chính mình thôi. Tuy nhiên tôi cũng có một cái bệnh là không có khéo hộ trì sáu căn đâu nha. Tôi có một cái bệnh khó chữa vô cùng, đó là mê truyện, mê từ bé. Và tôi thử làm một việc là tôi nghe những bài hát thật hay và mình thích, thử coi là mình có năng lượng chánh niệm để nhận biết, để không có bị lời hát nó nhận chìm mình hay không. Nhưng mà thường thường nghe được chừng vài ba dòng nhạc đầu thôi, rồi cả một bài nhạc nó lôi kéo mình đi mất. Mình làm thử coi thử một cuốn phim mà đạo lý á, thì có thể ăn trú được trong chánh niệm để coi chút xíu. Nhưng mà loại phim bạo động á, thì coi nó một hơi tự nhiên mình thấy mình cũng gia nhập vào cái tên tài tử đóng phim luôn, mình đánh đấm lung tung luôn. Và một cái phim hay, thưa các vị, coi xong rồi là thần kinh mình rất là căng thẳng, máu nó lên. Nếu mà người huyết áp cao thì có thể bị tai biến như chơi. Để cho các vị thấy là cái hộ trì sáu căn này rất ư là quan trọng, nó không loại trừ ai cả. Tu hành rất là giỏi, mình có thể làm chủ được 12 thời thì mới buông lỏng đừng hộ trì sáu căn. Còn tu còn dở như mình thì hộ trì sáu căn từng sát na không lơi lỏng. Và thưa các vị, mình có quyền nuôi dưỡng mình. Ví dụ như các vị mà có một cái đam mê nó tàn phá thân tâm, nó làm cho các vị càng ngày chánh niệm càng lui sụt, thì các vị phải biết khéo. Khéo là sắp xếp đời sống của mình. Những cái gì mình tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai đều có khả năng nuôi dưỡng cả. Từ cái bên ngoài tác động vào bên trong tâm thức, từ bên trong tâm thức nó lớn, nó có khả năng chuyển hóa lại bên ngoài. Hai cái này nó hỗ tương nhau, nó giúp nhau. Ví dụ như mình treo tranh ảnh tượng Phật, cái điều đó nó cũng giúp nuôi dưỡng mình rất là nhiều khi mình tiếp xúc bằng mắt với tranh ảnh với tượng Phật. Quanh phòng mình để toàn là sách vở đạo lý, đó cũng là một cách để mình mỗi lần tiếp xúc, mỗi lần tai mình muốn dở ra một cuốn truyện thì mình dở phải kinh, cách nuôi dưỡng mình. Và đôi khi mình thấy là có nhiều thầy cô viết những cái câu châm ngôn để trước mặt, vân vân. Đó cũng là một cách hay. Tôi có một thầy bạn, người bạn hồi xưa, ổng làm một cái hòm con để trước bàn viết ổng. Thông thường chúng ta thấy cái hòm, chúng ta rất là sợ chết. Và những thầy mà họ ham tu thì họ thường để cái hòm để quán chiếu là sớm muộn gì mình cũng bước vô đây để sợ chết mà tu. Và người xưa họ làm một chuyện là họ dán cái chữ chết ngay trán này. Dán chữ tử, gọi là dán chữ tử ngay trán để quán chiếu là mình sẽ chết. Mình không có may mắn để thở được hơi thở thứ hai. Mình không may mắn để sống được nhìn mặt trời lên vào ngày mai. Chắc thế. Cho nên họ thúc liễm thân tâm, họ khắc kỳ thủ chứng đó. Tức là họ quy định là năm nay phải làm xong cái việc lớn tử sinh thôi. Năm nay phải ngộ đạo, năm nay phải giải quyết xong cái chuyện chết sống của đời người. Họ có một cái định kỳ cho việc tu như thế. Và thưa các vị, là người xưa có khi họ miệt mài với công phu tu tập. Họ thắp một cây hương, họ ngồi tỏa thiền. Tàn cái hương rồi mà họ thấy trong một thời thiền tọa, tâm thức họ nó vẫn cứ lang thang. Thế thì nước mắt nước mũi đầm đìa khóc như cha mẹ chết. Nhiệt tình tu lớn như vậy. Cho nên thưa đại chúng là xin các vị lưu ý cho cái sự phòng hộ này. Đó là vấn đề rất là thiết yếu của người tu chúng ta. Thứ hai nữa là tùy theo cái sự thông minh của từng người, mình khéo sắp xếp hoàn cảnh, sắp xếp thì giờ, sắp xếp đời sống tu của mình để tạo được cái điều kiện phòng hộ bên ngoài. Nó tác động vào sự phòng hộ bên trong. Hai cái này nó hỗ tương nhau, nó nâng đỡ cuộc sống tu hành của ta rất là nhiều. Mình chơi thân với những người bạn họ rất ham tu. Mình chơi thân với những người cái năng lực trí tuệ họ rất là hùng mạnh. Chơi thân với những người họ có cái năng lượng của chánh niệm rất là hùng mạnh cũng là một phương pháp giúp mình phòng hộ, nuôi dưỡng mình đó. Có những cái điều gợi ý. Điều thứ nhất để giúp cho cái sự phòng hộ các vị là các vị ở trong đại chúng, ở trong một chúng lớn. Cái năng lượng của chúng mang mình đi rất là dễ. Giống như một đống lửa lớn, mình là khúc cây tươi mấy giờ liện vô là sớm muộn gì cũng bị cháy tiêu à. Trong một cái nồi như thế người ta nấu thì mình liện vô đó thì cái mình là một loại thực phẩm dù cứng mấy cũng phải mềm thôi. Cái năng lượng đại chúng lớn như thế này cọ sát mình, làm cho phiền não, những cái tập khí của mình nó có cái điều kiện, nó cọ sát, nó biểu hiện và người ta chỉ mình có cái tâm phục thiện thì chắc chắn là mình tiến bộ được. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai cũng rất là quan trọng là xin các vị làm một công việc mang cái tính phòng hộ rất là cạn nhưng rất là quan trọng, đó là ẩm thực tiết độ. Mình ăn uống chừng mực tiết độ, những cái loại thức ăn mà nó đủ dinh dưỡng nuôi cơ thể nhưng mà nó không có tác động, nó không có kích thích. Hãy khéo sử dụng cái nguồn thức ăn để nuôi dưỡng chính mình. Và điều phục thân là cái bước rất là căn bản. Mà ta không điều phục được thân thì ta không thể nói đến chuyện điều phục được tâm. Thức ăn mà nồng là một, kích thích là hai. Thưa các vị, là mình ăn uống mình phải khéo. Và thông thường cái con đường tuyệt vời nhất, cái con đường tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng, để nuôi dưỡng đời sống tu hành của chúng ta, là ta hãy biết cẩn trọng về tất cả những loại thức ăn, những loại thực phẩm. Cái thứ ba là mình nuôi dưỡng sáu căn. Mắt mình cũng cần cái sự nuôi dưỡng. Thông thường thì thưa không có cái gì không có thức ăn mà nó sống được hết. Mắt nó phải mở, nó phải tiếp xúc, nó phải ngủ nghỉ. Rồi tiếp xúc sắc màu cũng là cách nuôi dưỡng. Và mình nên chọn cái cách thế nào đó để nuôi dưỡng cho cái tâm bồ đề của mình nó lớn bằng cái con đường của sáu căn mở rộng ra. Cái thứ tư, thưa các vị, là mình phải phát đại nguyện. Mình hồi mới phát tâm xuất gia thì mình phát nguyện rất là lớn, rất là hùng. Nhưng mình tu vài năm, cái đại nguyện mình nó theo gió mây bay mất à. Cho nên mình lâu lâu mình phải làm lại. Sau mỗi thời thiền tọa, mình nên hồi hướng công đức lành về cho những người thân. Rồi sau đó mình phát đại nguyện, là con nguyện là trong một đời này con chấm dứt được cái con đường tử sinh lang thang. Con nguyện trong một đời này thành tựu tuệ giác. Và mình nên thường xuyên lặp lại. Một lời nói gieo vô tâm thức, thưa đại chúng, là có khi đời đời không mất. Mình phải khéo làm cái việc này. Vì như đêm hôm tôi có kể cho các vị nghe về một vị sư mà cho anh ăn mài với một cái lời yêu cầu. Có một vị lạt ma, ông bố thí vô điều kiện cho mọi người. Nhưng trước tên ăn mài kia, ông nói anh nói một câu thì tôi mới cho anh thôi. Anh nói là tôi không cần đồ ăn của thầy thì tôi mới cho tiền anh. Tên ăn mài nó rất là ngạc nhiên. Anh nói cái ông thầy này bình thường ổng cho mình vô điều kiện, tự nhiên hôm nay ổng đòi hỏi là mình nói một cái câu rất là vô duyên. Mình đói, mình thiếu, mình mới xin. Mà ổng nói là anh phải nói câu là tôi không cần đồ ăn của ông, ổng mới cho vô duyên vậy. Và vị thầy kia lòng cũng rất là cứng. Ổng nói anh không nói thì anh ra ngoài tôi không cho. Anh nói là tôi không cần đồ ăn của ông thì tôi cho tiền anh. Cuối cùng thì anh ăn mà anh nghĩ nói một lời có chết chóc gì đâu, thì mình cứ nói, ông không cho thì mình đi. Và anh nói một câu thì cái vị lạt ma kia ngài rất là hoan hỷ, ngài cười rất là tươi và ngài móc hết cái số tiền có trong túi ngài cho. Sau đó thì đệ tử nó ngạc nhiên, nó thưa thầy, xưa giờ thầy đâu có bao giờ đặt điều kiện với bất cứ ai. Tự nhiên hôm nay thầy đặt điều kiện với một tên ăn mài mà cái điều kiện rất là ngược. Vị lạt ma nói con không có biết. Ta nhìn thấu suốt trong nhiều kiếp cái tên ăn mà này, hắn chưa từng khởi một cái tâm vô cầu đối với bất cứ điều gì cả. Lòng của hắn rất là tham. Hắn chưa bao giờ nói không cần cái gì hết. Cả đời hắn cần cái này, cần cái này, cần cái này. Do vậy ta muốn gieo vào tâm thức hắn cái hạt giống vô cầu. Hắn nói tôi không cần có nghĩa là vô cầu, phải không ạ? Mà khi gieo được cái hạt giống đó, dù trong tâm thức hắn là sự miễn cưỡng, vẫn còn tốt hơn là để hắn chìm mãi trong cái lòng tham vô độ. Và thưa, từ câu chuyện đó mình trở lại, phát đại nguyện rất là quan trọng. Trong cái truyền thống Phật giáo, thưa các vị, là mỗi tối, mỗi chiều, mỗi thời công phu, các bài sám đều là bài phát đại nguyện cả. Nguyện sinh cực lạc, hoặc là nguyện hiện đời chứng Phật quả, vân vân. Văn học của Phật giáo truyền thống rất là hay. Cái điều thứ năm là, thưa các vị, là ta phải thực tập rất là miên mật. Mình thực tập mà một nắng mười mưa thì hạt giống mình nó lên không được. Nắng mà mưa cân bằng. Không có phải là anh coi giò anh chạy hoài, mà anh làm thế nào anh đi một cách đều đặn, ngày nào anh cũng ước thì tới nơi. Cái sự nôn nóng nó đưa tới, thưa các vị, cái sự nôn nóng của bất cứ điều gì nó đưa đến cái sự đổ vỡ nửa chừng. Cho nên cái quan trọng của người tu chúng ta là bền bỉ và liên tục. Không nôn nóng, nhưng mà không có ngồi lại, không có nằm ngủ bên đường, nhất định đi từng bước một đi hoài và đi tới. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, là làm thế nào nhận diện được những tâm hành của chúng ta khi nó sinh khởi. Và các vị làm được những điều này thì chắc chắn là cái sự phòng hộ của các vị thành công, và cái con đường niết bàn thênh thang nó mở ra. Đó là những cái điều mà tôi chia sẻ để các vị có thể đoạn trừ được các cái duyên sinh khởi ái dục. Và thưa, mình dừng ở đây. Xin cảm ơn cái sự chịu khó ngồi nghe của đại chúng. Cảm ơn Pháp Hữu rất là nhiều. Hôm nay anh leo núi rất là mệt, mà anh vô đây anh ngồi để em trợ. Mình nghĩ có khi quý thầy cô thấy mình là ham nói quá là thấy tội nghiệp lên đây ngồi yểm trợ. Thực tế thì mình chỉ chia sẻ những điều rất là cũ.